Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 50, là cự thanh chiên. Ngoặc kép, là cự thanh chiên. Lô thị lão phu nhìn thấy cái kia dẫn đầu cá lớn, thần sắc rất là chấn động. Gia hỏa này, thế nào như thế lớn? Xem ra là tại Đông Hải ăn quá tốt rồi. Cái này cự thanh chiên so với những năm qua càng phải cực lớn. Mà còn uy thế như vậy, hình như không phải bình thường cá lớn. Cái này đầu cá khó đối phó. Tất cả mọi người, đứng vững ngư lương, đừng cho nó phóng qua đi. Đầu cá là nhất định phải đánh rớt, nếu không phía sau mang đến quần thể hiệu ứng rất khó đối phó. Nếu như đầu cá bị kích phá, phía sau toàn bộ cá lớn bơi thế đều sẽ hạ xuống đến. Vân Tái kinh kỳ nhìn xem tất cả những thứ này. Đây quả thực tựa như là tại vượt long môn. Chiên ngư, Đông Hải bên trong mạnh tử chi sơn. Kỳ mộc thêm tử đồng, thêm đào mận, kỳ thảo thêm khuẩn phổ, kỳ thú thêm nau hươu. Núi rộng liền trăm dặm, bên trên có bích dương chi thủy, phía dưới đại dương mênh mông bên trong thêm chiên, vị chi ngư. Vân Tái nhìn thấy cái đồ chơi này hình dáng. Lúc này cái này đuôi cự thanh chiên chỉnh thể hình dáng đã qua trở nên 10 phần rõ ràng. Trung Hoa Tầm, Vân Tái giật nảy cả mình, chỉ nhìn kỹ một cái. Phát hiện mặc dù cùng Trung Hoa Tầm hình ảnh rất giống, chỉ trên thực tế vẫn là có rất lớn khác biệt. Nhưng ít ra gia hỏa này là Tầm Hoàng Ngư Khoa đã qua truy đá. Có quan hệ thân thích cùng với lớn lên giống không có nghĩa là chính là cùng một loại sinh vật. Người còn cùng hầu tử có nhất định tương tự tính đâu. Nhưng để ở vũ trụ vĩ mô góc độ nhìn lại, là một loại sinh mạng thể không cách nào đi ra chính mình hành tinh mẹ. Đồng thời liền không có tu tiên văn minh phía trước đưa điều kiện lúc. Ai có thể nói loại này, nhân loại, không phải gốc carbon hầu tử. Đương nhiên đây chỉ là một loại tự diễu một dạng thuyết pháp mà thôi. Bầy cá tại cự thanh chiên dẫn đầu phía dưới, hướng về nghiêng cắm, hoành cắt đứt tại lũ lụt bên trong ngư lương khung lớn. Phát khởi đợt thứ nhất công kích. Đến rồi, mưa to phảng phất cũng đang giúp trợ bầy cá. Cự thanh chiên xung kích tới, nó cái đuôi vẫy một cái, nhất thời có một đạo lớn gần trượng sóng vỗ bờ mà đến. Ngư lương khung bắt đầu phát sinh rất nhỏ lay động, hồ lô bắt đầu bơi lội đến phía trước. Lô thị các chiến sĩ cũng nhìn thấy năm nay đại lũ xuân bơi về đến bầy cá. Loại kia điệu bộ so với những năm qua tới nói, lợi hại hơn nhiều. Cái này nếu như là bình thường, không phải ngư lương khung, chỉ sợ năm nay bắt không được bao nhiêu. Bọn gia hỏa này quá lớn. Phía sau còn có ít nhất mười mấy con cá lớn. Hình thể so với đầu cá hơi nhỏ hơn. Bách Lý Lữ sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Những này cá lớn khí thế tuyệt không yếu. Mà dẫn đầu tên kia, rõ ràng là dị thú. Nó đã qua đột phá nguyên thủy huyết mạch, bắt đầu sinh ra thần hóa. Có rồi trí tuệ bầy cá là đáng sợ. Lô thị lão vu sư đột nhiên nhìn thấy cự thanh chiên đình chỉ vẫy đuôi. Cái kia sóng lớn vỗ vào phía sau. Trong nước hình như sinh ra âm thanh kỳ quái. Theo sau, có ba cái cá lớn. Trực tiếp vượt qua cự thanh chiên. Hướng ngư lương khung đánh tới. Làm sao có thể? Hoàng Kham Sơn dưới chân chấn động. Ngư lương lay động. Cái kia cá lớn va chạm vô công. Ngã nước động bên trong. Hướng về sau bơi đi. Nhưng lại cũng không phải là đào tẩu mà là vẫy đuôi làm lại hình dạng. Đây là cá sao? Đám gia hỏa này không phải liền dã thú đầu óc cũng không bằng sao? Tinh Hoa thị bên kia không có loại này lũ lụt. Cũng chưa từng gặp qua loại này lợi hại. Còn biết chơi chiến thuật cá lớn. Nhất thời có một ít mộng bức. Lúc đầu có một ít xem thường Lô thị. Cảm thấy bọn hắn không biết trồng trọt chỉ biết bắt cá. Bây giờ nhìn xem. Nhất thời sinh lòng kính nể, không khỏi đối cái kia lão vu sư hô lớn, nguyên lai các ngươi nơi này cá đều lợi hại như vậy. Lô thị lão vu sư cũng có chút mộng, trước đó có thể không có loại này biết chơi chiến thuật cá a. Đi qua cũng có cá lớn mở ra trí tuệ, chỉ xem như đầu cá, làm sao có khả năng sẽ để cho cái khác cá lớn lên trước. Mà chính mình quan sát đâu? Không tốt, gia hỏa này. ta cũng chưa thấy qua loại này đầu óc. Lão Vu sư cảm giác chính mình trí thông minh có chút không đủ dùng. Quá khứ kinh nghiệm bên trong không có đụng phải loại tình huống này. Mà năm gần đây đủ loại hiện tượng quái dị nhiều lần phát tác. Lần này đến phiên Lô thị, người nói cái gì? Hoàng Kham Sơn hỏi một câu. Nhưng mà lần thứ hai va chạm, bắt đầu để cho ngư lương khung không ngừng lay động. Cá lớn từ 3 cái, biến thành 6 cái. Lần này, ngư lương khung hình như bắt đầu có một ít không xong rồi. Đem những này cá lớn bắt được, không phải cho bọn hắn va sụp ngư lương, chúng ta liền hỏng rồi. Cái này ngư lương khung khoảng cách vân tái đòi hỏi kỳ thật vẫn là có rất lớn khoảng cách. Thế nhưng dù sao mới 7 ngày, cũng không có khả năng nện cái chất lượng cực cao. Chỉ là mọi người đoán chừng đều đã nâng lên cực kỳ cao. Nhưng người nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Lần này trở về bầy cá lại có một cái dị thú dẫn đầu. Mà vào nước cùng dị thú đại chiến. Kia là tuyệt đối không sáng suốt. Bầy cá tại nó chỉ huy hạ đủ lấy đối phó một cái trẻ trung cấp chiến sĩ. Mà ở đây từng cái trong bộ tộc. Cũng chỉ có uy thần cấp chiến sĩ có thể đi xuống một đấu. Cái này cá lớn sinh ra thần hóa. Cơ hồ đã là trí thú. Có thể di chuyển đồng loại lấy đối địch. Không nhất định, dị thú cũng không có cách nào phán định. Chỉ có thể nói là tương đương. Không thể nói nhất định chính là. Sơn hải bên trong tứ đại chủng. Dị thú độc chiếm theo một ngăn. Có nhiều đặc biệt. Không thể lấy sức lực đoạn chi. Ta đi. Hoàng Kham Sơn thần sắc trầm xuống. Chúng ta còn có thể để cho một con cá cưỡi đến trên đầu sao? Giết cái này đầu cá. Cái này sự tình chẳng phải giải quyết rồi sao? Cho ta buộc hai cái hồ lô lớn. Hắn nói xong liền đi tìm Lô thị chiến sĩ. Mà vào lúc này, sóng nước tại mưa to bên trong đột nhiên sôi trào lên. Theo sát lấy, vô số cá bơi phóng qua cự thanh chiên. Phô thiên cái địa hướng về ngư lương khung đánh tới. Đại lũ xuân, ầm ầm, ngư lương khung bị cực lớn xung kích. Nhưng mà bầy cá va chạm một lần phía sau. Lần thứ hai lui về đến lại ít đi rất nhiều. Cự thanh chiên mắt cá chuyển động. Thấy được dưới mặt nước. Cất đặt một chút cỡ lớn lọc cá. Mà vừa rồi đợt thứ nhất va chạm bầy cá. Rất lớn một bộ phận đều bị lọc cá bắt lấy. Ha ha, cá chung quy là cá. Đại tái nói tới cái này lọc cá. Thật đúng là bọn chúng khắc tinh. Thu hoạch lớn rồi. Hoàng Kham bên trên còn không có cột lên hồ lô liền bị đâm đến té ngã tại trên kệ. Nhưng nhìn đến cái kia lui về bầy cá thiếu đi sắp tới một nửa. Nhất thời là lớn tiếng chào phúng lên. Cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng loại hành vi này. Không hề nghi ngờ chọc giận cự thanh chiên. Nó bên mình càng nhiều bầy cá tụ tập tới. Mà phía sau còn tại không ngừng thêm vào. Hoàng Kham bên trên chế diễu thần sắc cứng ở trên mặt. Sau đó bắt đầu hút mạnh khí lạnh. Phía sau bầy cá, mênh mông vô bờ. Nó cá mẹ, nó là đem toàn bộ Đông Hải tăng thêm sông lớn cá đều gọi tới hỗ trợ sao? Hoàng Kham Sơn mắng to một tiếng. Mà Bách Lý Lữ phẫn nộ quát. Người nếu là vừa rồi không cười tốt bao nhiêu? Kia là ta không cười là được sao? Hai cái vu sư lại bắt đầu đối phun. Mà bầy cá bắt đầu tổ chức lần thứ hai xung kích. 6 cái cá lớn, đuổi tăng thành 9 cái. Phía sau còn có 10 cái không có động tĩnh. Hình như đang xúc thế. Lô thị lão vu cầm lấy trường xoa. Đối toàn bộ chiến sĩ nói. Từ bỏ ngư lương, tất cả mọi người đến phía trước chặn đánh cá lớn. Lúc này loại tình huống này, nếu như là lại chống lấy ngư lương khung. Vậy liền quá mức bị động. Lúc này tình huống, chỉ có chủ động xuất kích. Nếu không không có khả năng phá cục. Lô thị các chiến sĩ bắt đầu tụ lại. Vân tái đem thẻ gỗ giao cho vân đồ. Mà vừa lúc này, bầy cá đột nhiên chuyển hướng. Cá lớn từ bỏ ngư lương khung. Mà là trực tiếp bao vây lô thị chiến sĩ. Lại có bầy cá xông về phía trước. Cùng một trong nháy mắt. Bốn phía đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Điệu hổ ly sơn phía sau. Khung lớn bên trên chỉ còn lại ba vị vu sư. Cự thanh chiên mang theo bầy cá. Lưỡng đại ngư làm tiền phong. Nó đem đuôi to hất lên. Chọn chúng ba cái vu sư bên trong yếu nhất người thiếu niên làm đột phá khẩu.